nhi thị nhiếp vân tân vi thập yêu yếu phong khí tự kỳ đích đặc sắc. Giá bất thị tại phủ định tự kỳ đích tài hoa mà. Đán nhất hạng thiết kế đại tài bách tại mi tiệp, tha lai bất cập khứ hỏa nhiếp vân tân thôi tâm trí phúc. Nhiếp vân tân giã tham gia liễu giá hạng đại tái, nã xuất đích tác phẩm giữ tha đích tân tác thị đồng nhất trùng phong cách. Tha nã liễu tưởng, nhi nhiếp vân tân đệ nhất luân bình định đô vị thông quá. Nhiếp vân tân hướng tha biểu đạt liễu trúc hạ, tha trực thị na song vi hồng đích nhãn tình, nhất cú nhẫn liễu ngẩn cửu đích thoại thoát khẩu nhi xuất. Nhị ứng cai kiên trì tự kỳ, nhiếp vân tân đam giới đích tiếu liễu tiếu, lang bái ly khai. Quyền tử bất đại, đại gia hữu tại đồng nhất cá thành thị, nhiếp vân tân ngẩn khoái tựu thành liễu quyền tử lý đích tiếu binh. Nhà tiềm đích thiết kế sư môn phùng cao thải đê, thuyết nhiếp vân tân đông thi tiếu binh. Nhiếp vân tân đích công tác thất lục tục hữu nhân ly chức. Tư giã thâm tư tục lử, quyết định hoa nhiếp vân tân đàm đàm. Tiến nhập chức trường hậu, tài năng thể hội đáo học sinh thì đại hữu tình đích chân quý. Tha nhận khả nhiếp vân tân quá khứ đích tài hoa, bất tưởng thất khứ giá dạng nhất cá bằng hữu. Đãn, khoáng dã, đích kinh kỳ nhân tinh tỷ cao giới tha, tối hảo bất yếu tài dự nhiếp vân tân lai vãng, quá khứ đích sự tựu nhượng tha quá khứ. Hiện tại nhiếp vân tân dĩ kinh tương tha thị tác đối thủ, tha cấp giữ khoan dung, nhiếp vân tân bất nhất định hội mãi chương. Khả tha một thính tinh tỷ đích thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự tưởng thập lai tuế thì, tha vi liễu nhiếp vân tân, xuất ngôn thương liễu từ vũ đích tâm. Tha tương nhiếp vân tân ước xuất lai, xúc tất trường đàng. Toàn trình một hữu chỉ trách quá nhiếp vân tân mô phẳng, tẫn khả năng hủy huyền đích cổ lệ. Khai đạo. Nhiếp vân tân phản ứng quả đảm, cận hồ sơ ly, tối hậu khách sáo đích cân tha thuyết liễu thanh. Tạ tạ, tha bất chi đạo hữu một hữu thuyết động nhiếp vân tân. Đán thân vi bằng hữu, tha xác định tự kỳ dĩ kinh tẫn lực, tha vấn tâm vô quý. Thử hậu hữu thị nhất đoạn trường thì gian đích mang lục. Tha thính thuyết nhiếp vân tân lục tục giã tại xuất thiết kế, đán một không tay khứ lưu ý, bán niên tiền. Tha đột nhiên tiếp đáo nhiếp vân tân đích điện thoại, vấn tha hữu một hữu không, tự kỳ đột nhiên hữu liễu nhất cá đầu sức đích linh cảm, tưởng thính thính tha đích ý kiến. Tha trừ xuất bán thiên thì gian, dù khoái phó ước. Nhiếp vân tân đích thanh âm thính thượng khứ ngẩn khang phấn kích động, tha ngẩn thục tất na trùng ngữ khí. Linh cảm thị thiết kế sư đích mệnh, tha tự kỳ hốt nhiên hữu liễu mộ cá linh cảm, giá thị giá dạng đích phản ứng. Nhiếp vân tân khoái yếu tẩu xuất lai liễu, nhi tha giã hứa năng cú lạp thượng nhất bà. Đạp nhập nhiếp vân tân thị giao đích tiểu biệt thự thì, tha do trung vi bằng hữu đích chấn tác cảm đáo cao hưng. Nhìn nhi ngạc mộng tự thử hàng lâm, tha hát hạ ra liễu dược đích ẩm liêu, đán vượng đắc bất triệt đề, bị trọng kích đầu bộ, tỉnh lai hậu dĩ kinh bị bàng tại biệt thự tự đái đích quy hắc thương khố. Tha vô pháp động đản, chỉ bị phong trụ. Kỳ hồ phát bất xuất thanh âm. Nhiên hậu tha tiện khán kiến liễu na nhất mạc, bước chân đích mô đặc xuyên chứ tha sở thiết kế đích y trang, tha môn bị tiễn lạn, bát thượng huyết, hoặc giả ám hồng sắc nhan liêu. Tha môn nhãn thần không động đích khán chứ tha, oán độc, một hữu linh hồn. Thương khố ngoại đích cảnh quan thủ tại Hàn Phong Lý Diêu Duệ, tương toái liệt đích quang tòng thiên song tảo tiến lai. Quang tại động, tha môn phảng Phật giã tại động. Tại hướng tha tẩu lai. Kỳ trung nhất cá, mô đặc, gần đích tẩu liễu quá lai. Nhiếp vân tân hình dung khô cảo, thương bạch đích kiểm thượng một hữu ti hào sinh khí. Xuyên chứ tha đích đắc ý tân tác, hoảng hoảng du du đích tẩu đáo tha thân biên. Tha dụng lực tránh chát, nhiếp vân tân thân xuất thủ, kết trụ tha đích bột tử. Ná nhất khắc, tha dĩ vi nhiếp vân tân hội sát tử tha. Đãn một hữu. Nhiếp vân tân đích song thủ tượng thị bị chủ điệu liễu cân nhất bàn, sử bất xuất lực đảo, khán tự dụng lực đích kết liễu kỳ hạ, hữu trọng trọng thùy liễu hạ khứ. Nhĩ dĩ vi ngã hội sát tử nhĩ, nhiếp vân tân lãnh tiêu chứ phủ mạc tha đích bột tử. Tử thị giải thoát, ngã trung vu khả dĩ giải thoát liễu, trầm yêu hội bà giá yêu hào đích sự nhượng cấp nhĩ. Tư giã hô hấp nhất chất, tử, giải thoát. Nhiếp vân tân bất kham trọng phụ đích đào tỏa tại đích. Đương niên ngã thuyết, ngã môn nhất khởi tố công tác thất, nhĩ vi thập yêu bất đồng ý nghi.

nhĩ hải tử liễu tha, nhĩ hữu kiểm tâm an. Chấm, từ đích vi thập yêu bất thị nhĩ, vân tân tẩu bất xuất lai, nhĩ giã bất khả năng tẩu xuất lai. Tư giã, nhĩ cá ngụy quân tử, nhĩ thập yêu thì hậu tử. Ngã một tưởng đương anh hùng, tư giã đê nam, ngã trích thị tưởng bang tha. Cận trọng sơn thuyết, ân, trầm trầm đích nhất thanh, tòng hung thang lý chuyện xuất, tải tư giã kiểm giáp khinh chấn. Tư giã giá tải ý thức đáo, tự kỳ kháo tại cận trọng sơn kiên thường. Thị tha chủ động kháo thượng khứ đích mà, vì thập yêu hữu ký bất đắc liễu, ứng cai thị đích ba, nhân tại tối thúy nhược thì, tổng thị bổn năng đích tầm hoa y kháo. Tha kháo liễu đa cửu, thị bất thị thái bất lễ mạo, tham luyến cận trọng sơn kiên đầu đích ôn đổ, tha bế thượng nhãn, phiến khắc, hoàn thị chuẩn bị trực khởi thân tư. Đán kiên bàng hốt nhiên hữu liễu trọng lượng, cận trọng sơn thuyết, tư giã, nhĩ hội tẩu xuất lai, ngã đái nhĩ tẩu xuất lai, cách chương.